Đào Khuynh kéo tay của anh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Lâm Đế giữ chặt tay của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net